quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ ăn một bát canh cá bị tạp huế cũng không đến mức khiến hoài đế rụng hết dâu. Nhưng khổ nỗi hoài đế bệ hạ đã ăn hết nửa nồi. Tam thất an ủi, cũng may, vẫn có thể cứu vãn, chỉ là rụng một ít dâu, cơ thể chưa có biến đổi, chỉ cần trục xuất hết phần âm khí này, hoàng thượng sẽ có thể phục hồi như cũ. Hoài đế bệ hạ bây giờ nghe hai chữ âm khí là run lên, làm sao trục xuất, ngươi nói, trẫm sẽ toàn lực phối hợp. Tam thất có chút khó xử. Thực ra nàng vừa mới thử dùng quỷ lực để loại bỏ âm khí trên người hoài đế nhưng lại thất bại. Trên đường đến tiểu vương đã nói, để giải quyết triệu chứng này thực ra không khó. Gỡ chuông thì cần tìm người buộc chuông. Nước dãi của con, cá cầu cứu, đó chính là thuốc giải. Vấn đề là, bây giờ con, cá, đó vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. May mà trong tay Tam Thất vẫn còn một chiếc vảy của nó. Dùng chiếc vảy này ngâm nước chế thuốc có thể tạm thời áp chế âm khí trong cơ thể. Tam Thất nói thật, phải tìm được nguồn gốc mới có thể triệt để tận gốc. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể áp chế. Hoài đế làm sao còn ngồi yên được, chỉ muốn lập tức rời trại lên đường đến bãi săn hoàng gia. Yến Độ nhắc nhở, hoàng cô trưởng, trước khi lên đường còn có một việc cần giải quyết. Việc gì? Lần này người đi theo đông, chỉ e có không ít triều thần và gia quyến của họ cũng đã ăn phải canh cá tối nay. Việc này quá kinh động, không tiện để lộ ra ngoài. Hoài đế dần dần bình tĩnh lại, quả thật không nên để lộ. Chuyện nhục nhã thế này khiến ông suýt nữa đã muốn làm hôn quân, chém sạch đám người biết chuyện. Người đầu tiên muốn giết chính là ngự chủ nấu món canh đó. Nhưng may thay hoài đế không phải hôn quân, thậm chí ông ta còn là một minh quân thích chia sẻ, cho nên sau khi ăn thấy ngon, ông liền ban thưởng món canh cá cho vài vị tâm phúc. Hiển nhiên, Yến Hoàng hậu cũng nghĩ tới điều này. Bà nhìn sang hoài đế. Hoài đế theo bản năng sờ râu, chạm vào một khoảng trống trơn, đành xấu hổ buông tay xuống, khẽ ho khan, cảm xúc uất ức trong lòng thế mà lại dịu đi. Có người cùng mình chịu khổ. À không, đây là quân thần đồng lòng, hoạn nạn có nhau. Tóm lại, tâm trạng hoài đế ổn định lại. Tiểu Cửu nói rất phải, việc này không thể để lộ. Người lập tức dẫn người đi điều tra, đêm nay có bao nhiêu người đã ăn canh cá, kiểm tra kỹ rồi âm thầm đưa họ tới. Yến Độ lĩnh mệnh đi làm, Tiểu Vương đi theo Yến Độ. Có Tiểu Vương ở đó, cũng có thể ngửi ra được những kẻ xui xẻo nào đã trúng chiêu. Tam Thất cũng không rảnh rỗi, nhờ Yến Hoàng hậu sắp xếp một lều lớn không người. Nàng đi trước để chế thuốc nước, áp chế âm khí. Sau khi họ rời đi, hoài đế không còn chịu đựng được nữa, yếu ớt vùi đầu vào vai Yến Hoàng hậu, uất ức khóc lóc, Loan Loan à, chấm sao lại số phận đa đoan như vậy? Loan Loan à, chấm uất ức, Loan Loan à, nàng sẽ không chê chấm chứ? Yến Hoàng hậu vội vàng an ủi, hoàng thượng là người có phúc, nhất định sẽ không sao, có Tiểu Cửu và Tam Thất ở đây, họ chính là phúc tinh của hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ là mất đi bộ râu thôi, vẫn không hề mất đi chút uy phong nào. Theo thần thiếp thấy, hoàng thượng trông còn trẻ ra 10 tuổi, khiến thần thiếp nhớ lại lúc mới thành thân với hoàng thượng. Có sự an ủi của Yến Hoàng hậu, hoài đế dần dần lấy lại tự tin, nhưng Yến Hoàng hậu thực ra cũng tâm lực kiệt quệ. Trời cao thương xót, bà có số phận gì vậy? Phu quân suýt nữa biến thành tỉ muội. Nửa giờ sau, 6 vị nạn nhân được hưởng ân sâu đã được Yến Độ bí mật đưa đến lều của hoài đế. Trong 6 vị lại có 2 hoàng tử. Ngoài nhị hoàng tử ra, ngũ hoàng tử ngốc đó cũng trúng chiêu. Lúc Yến Độ tìm thấy hắn, đều im lặng, vô thức nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương kêu oan, nó cũng không biết tên ngốc này đã uống canh cá. Lúc đó nó đã về lều lớn của Tam Tam rồi. Ngoài hai người họ ra, người chúng chiêu còn có Thất Công Chúa. Yến Hoàng Hậu an toàn thoát khỏi kiếp nạn này, không ngờ một đôi nam nữ của mình lại trúng chiêu. Bà hận hận lườm Hoài Đế một cái. Canh cá đó chính là ông ban cho các con. Hoài Đế đột nhiên không còn vui sướng khi người gặp họa nữa. Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt dao găm của Yến Hoàng Hậu. Ba vị đại thần còn lại gồm Tần Các Lão và Binh Bộ Thượng Thư Võ Việt. Cả hai đều ăn phải canh cá do Hoài Đế ban. Còn một vị Hàn Lâm học sĩ họ Dương khác thì là do chính mình ham ăn. Bảo hạ nhân bắt cá, tự mình nướng ăn, lúc sáu người được gọi đến vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngũ hoàng tử và thất công chúa có kinh nghiệm, đặc biệt là khi thấy tam thất cũng vào. Thần sắc của hai huynh muội liền kinh hãi, tam thất cũng không nói nhiều, rót sáu bát nước vẩy cá, còn của Hoài Đế đã uống từ trước khi họ đến. Hoài Đế, uống đi, đừng để thừa. Trong sáu người, ngũ hoàng tử và thất công chúa không chút do dự bưng bát lên uống. Vừa vào miệng hai người đã trợn trắng mắt, cố nén không nôn ra. Tần Các Lão do dự nhìn vào phía sau tấm bình phong, cũng bước lên bưng bát nhấp một ngụm, nhíu mày. Võ Việt khá hào sảng, sau khi uống một ngụm, phụt, một tiếng đã nôn ra. Trời Phật ơi, đây là cá chết trong miệng. Dương Hàn Lâm và nhị hoàng tử còn lại thật sự không chịu nổi nữa. Người sau bịt mũi hỏi, phụ hoàng, đêm nay người Triệu Nhi Thần và mấy vị đại nhân đến đây rốt cuộc là vì sao à? Còn nước tanh này, có thể không uống không à? Giọng Hoài Đế bình tĩnh. Chỉ là vừa mở miệng ông suýt nữa đã bị mùi tanh trong miệng mình hun cho ngất đi. Nhưng vấn đề không lớn. So với việc lưỡng thể thì cái này có là gì? Là vua một nước, chuyện lớn nào chưa từng thấy. Chuyện nhỏ nhặt này, đối phó được. Giọng ông từ phía sau lều lớn truyền ra. Nói đơn giản về tai họa cá. Lần này, khi nói đến hậu quả có thể là lưỡng thể. Biểu cảm của mọi người đều thay đổi. Tần Các Lão vốn luôn trầm ổn, thần sắc trên mặt cũng vỡ vụn trong chốc lát. Ông lão mặt không đổi sắc uống hết nước tanh. Những người khác theo sau. Sau khi uống xong, mọi người đều nhìn vào phía sau tấm bình phong. Ngoài Dương Hàn Lâm, tên này là do chính mình ham ăn. Năm người còn lại canh cá đều là do Hoài Đế ban. Hoài Đế có lẽ cũng chột dạ, nhưng giọng ông lại rất vững vàng. Đừng sợ, vấn đề không lớn, có Hưng Quốc quận chúa ở đây. Chuyện này chắc chắn sẽ giải quyết được. Mặt Tần Các Lão co giật, không ngờ ông sắp xuống lỗ rồi còn không giữ được tiết tháo cuối đời. Xin Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, nhanh chóng rời trại lên đường đến bãi săn hoàng gia. Võ Việt, Hoàng thượng, chuyện này không thể chờ được. Nếu thê tử của thần biết chuyện này, mặt mũi của thần biết đặt vào đâu? Dương Hàn Lâm, nhục nhã quá, đường đường là nam nhi sao có thể biến thành nữ nhi? Điều này có khác gì làm thái giám? Nhị hoàng tử muốn khóc, muốn hỏi Hoài Đế, phụ hoàng, sao người lại hại con đến mức này? Ngũ hoàng tử và thất công chúa nào có khác gì? Nhưng hai người họ tin tưởng vào thực lực của tam thất nên cũng vững vàng. Ngũ hoàng tử còn không quên làm hiếu tử. Phụ hoàng, người không sao chứ? Canh cá đó người là người nếm đầu tiên đấy. Hoài Đế, tên nghịch tử này, chấm không ăn. Sáu người, thật sao? Chúng ta không tin. Có bản lĩnh thì người đừng trốn sau tấm bình phong. Người ra đây cho chúng ta xem. Sau một đêm náo loạn, ngay cả người đang ngủ cũng bị đánh thức. Hoài Đế hạ chỉ lên đường suốt đêm đến bãi săn hoàng gia. Không ít người trong lòng lẩm bẩm nhưng cũng không thể không tuân lệnh. Trong chuyến đi này còn có tam hoàng tử. Vì chuyện tiền thanh phù, Hoài Đế đã giết sạch cả dòng tộc của mẫu phi hắn. mẫu phi của hắn cũng đã chết. Bản thân hắn còn bị giam trong đại lao hình bộ một thời gian dài. Trước Tết mới được thả ra. Khoảng thời gian này hắn luôn cẩn thận, cố gắng hàn gắn tình phụ tử với hoài đế. Cách đây không lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, xuất hiện trước mặt hoài đế. Dùng khổ nhục kế, khiến hoài đế có chút mềm lòng. Tin rằng hắn là do quan tâm tình thân mới hồ đồ làm chuyện tiền thanh phù đó. Chuyến đi săn lần này hắn lại dùng kế cũ khiến hoài đế đồng ý cho hắn hộ giá đi theo. Dù sao hoài đế đã hạ chỉ giết mẫu phi và dòng tộc mẫu phi hắn. Tuy là chết đáng người đáng tội nhưng hoài đế trong lòng đối với người con này ít nhiều cũng có vài phần áy náy. Có áy náy nhưng không có thiên vị. Cho nên đêm nay khi hoài đế ăn được món ngon cũng không nhớ đến việc gửi một bát cho người con này. Ngược lại khiến tam hoàng tử thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng tam hoàng tử không biết sự thật. Thuộc hạ của hắn lại nghe ngóng được hoàng thượng đã gọi cả lão nhị, tiểu ngũ và thất muội đến. Duy chỉ có không gọi hắn. Trong lòng tam hoàng tử càng khó chịu. Cảm giác bị loại trừ này khiến hắn vô cùng bứt rứt. Hơn nữa, liên quan đến chuyện đi săn lần này, trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an. Hắn nói với chính thê của mình, Lâm sự quan bên bãi săn là người nhà nàng. Nàng chắc chắn điềm lành trong thư của hắn là thật. Đừng để đến lúc lại thành trò cười. Tam hoàng tử phi quả quyết. Điện hạ yên tâm, thần thiếp đã sai người đích thân đi xem. Họ thật sự đã bắt được một con cá cát tường. Thịt trên người con cá đó sau khi được lóc ra, chỉ trong chốc lát đã có thể mọc lại. Còn có một lão nhân 70 tuổi, chỉ uống một ít máu cá đó. Trong vài ngày dung mạo trẻ đã lại, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ chờ điện hạ đến bãi săn đích thân, câu được con cá cát tường này dâng nó lên cho hoàng thượng. Chắc chắn sẽ giành lại được thánh tâm. Cách chương.